Chương 347, Đại Loạn Chiến, 7. A hai tiếng không hẹn mà cùng tiếng thét chói tai vang lên, làm cho tầm mắt của mọi người rối rít chuyển hướng về phía tiếng thét chói tai phát sinh mà. Long nữ tỷ muội đang ở tre cùng với chính mình tiểu thí thí, sắc mặt đỏ bừng nhìn mọi người tụ đến ánh mắt, rất mặt đỏ sau đó hai nàng không biết rõ làm sao hồi sự, đồng thời đem ánh mắt tụ vào đến rồi Triệu Thần trên người, mà Triệu Thần lúc này lại đang tốt xem cùng với chính mình hai tay của. Trong nháy mắt, hai nàng dám khẳng định là mới vừa sự tình là Triệu Thần làm, bởi vì mới vừa rồi là đang lộng đấu giá hội, cho nên hai nàng ở trên đài, bên người là không có ai, mà không biết rõ làm sao hồi sự, hai nàng liền nhất định là Triệu Thần làm. Nếu như nhất định phải nói ra cái vì sao, hai nàng chỉ có thể nói cho ngươi biết, đây là nữ nhân trực giác tiến lên đúng vào lúc này, một bên Lệ Thái Tuế thấy được Triệu Thần ngẩn người dáng vẻ, trong nháy mắt xuất thủ. Quang! Gia Luật Huy mỉm cười. Ừ, Ngột Nhan Quang thông suốt răng cười, tay cầm thương thép, đống nhiên khẽ động, nhất thời hướng Lệ Thái Tuế phóng đi. Xem chiêu Ngột Nhan Quang cười to, thương thép xoắn một cái. Cứu Thái Tuế Hàn Băng Diệp Phù Đồ đám người cương phải ra tay. Chỉ thấy đại liêu đệ nhất dũng tướng lộ ra hai khỏa như dã thu tiêm răng, thương thép thẳng hướng Lệ Thái Tuế đâm tới. Ngột Nhan Quang tròn trịa thương thép là bực nào cường lực, hơn nữa tại chỗ ưu việt người, bây giờ còn là không có có tâm tình xuất thủ, dù sao Lệ Thái Tuế cùng Ngột Nhan Quang vô luận cái kia, cũng không có ủng hộ người, chỉ có Bạch Hổ Thất Tinh, trong đó, Diệp Phù Đồ còn không biết tổn cái gì tâm tư cho nên, thương thép thẳng tắp đâm về phía Lệ Thái Tuế. Lệ Thái Tuế hổ quát một tiếng, thân thể điên cuồng bắt đầu khởi động, nhanh chóng đánh vào thương thép bên trên, từng đợt kinh khủng tiếng vang cuối cùng vẫn là làm cho thương thép hơi chết đi một điểm, Lệ Thái Tuế lúc này mới tránh được một kiếp. Được rồi, thanh chàng đi Triệu Thần hơi vẫy trong tay Bích Huyết Du Long Kích. Trên thời gian đã là không sai biệt lắm. Bởi vì phải đang xử lý phất trần ngự tỷ sự tình sau đó, chính mình Bích Huyết Du Long Kích vừa vặn thăng cấp hoàn thành, cho nên Triệu Thần muốn rất tốt nắm chặt thời gian. Mà bây giờ, theo sát mà Kim Lân Đạp Vân Hoa sau đó, Triệu Thần trên người Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp cũng là thăng cấp hoàn thành, Triệu Thần trong tay chỉ còn lại có Chu Thiên Kiếm, Lang Vân Tử Cấm Cung cùng Bích Huyết Du Long Kích ba cái trang bị, Triệu Thần muốn ở thời điểm chiến đấu thăng cấp cái này ba loại vũ khí, đến khi kết thúc chiến đấu, tất cả vũ khí toàn bộ thăng cấp hoàn thành. Cho nên, Triệu Thần xuất thủ sặc ông một tiếng cực kỳ bén lợi nhận xẹt qua không khí tiếng âm vang lên. Không biết lúc nào, Triệu Thần đã là đứng ở Lệ Thái Tuế phía sau, trong tay Bích Huyết Du Long Kích lợi nhận thẳng tắp đâm vào Lệ Thái Tuế trong cơ thể. Tốc độ khủng khiếp cái này là tất cả người trong nháy mắt này ý tưởng. Ở trong mắt của mọi người thậm chí trong nháy mắt xuất hiện hai cái Triệu Thần, một cái huyễn ảnh, một cái chân thân. Trong chớp nhoáng này, hai cái long nữ càng thêm khẳng định, tuyệt đối là Triệu Thần. Vừa mới cái kia tà ác tay, tuyệt đối là Triệu Thần mặc dù biết, thế nhưng long nữ cũng là đáy lòng có chút ngọt ngào, từ trước Ngô Tâm giải lời nói, làm cho long nữ dưới đáy lòng có Triệu Thần cái bóng, sau đó, bắt đầu chú ý Triệu Thần cái kia thực lực cường đại anh Tuấn bề ngoài, cũng là làm cho hai cái này cảm giác gần, người đàn ông này cũng là không sai nha không hổ là anh Vũ Vương anh hùng yêu. Mỹ nhân, thật không nghĩ tới. Mỹ nữ cũng là yêu anh hùng Thái Tuế Bạch Hổ Thất Tinh thừa ra mấy người dồn dập kêu to ngược lại không phải là bởi vì Lệ Thái Tuế chết thương tâm các loại, mà là, Lệ Thái Tuế vừa chết, Bạch Hổ Thất Linh Tinh trận pháp, cũng là không cách nào sở hữu cái kia thực lực cường đại liêu đế, nên ra tay giết chết Dương Thiên Mỹ Triệu Thần đem ánh mắt chuyển hướng về phía Phất Trần Ngự Tỷ, cũng là không thấy ở vừa tức giận nhưng cũng không dám xuất thủ còn dư lại Bạch Hổ Thất Linh Tinh. Anh Vũ Vương Điện Hạ, Buồn cung cũng đến giúp đỡ. Long Nguyễn Tâm đối với Bắc Minh có ngư nói ra, Bắc Minh, cái kia 12 viên thông thiên định Hải Châu Nguyễn Tâm tạm thời muốn lấy lại. Bắc Minh có ngư nhìn một cái nàng muốn sử dụng thông thiên định Hải Châu, nhãn thần nhoáng lên, cũng là bất động thanh sắc gật đầu, nhắm mắt, Thái Thượng Ngọc Thanh Phi kiếm hợp thành kiếm trận, Bắc Minh có ngư bắt đầu đánh ra pháp quyết, chân ngôn bắt đầu khởi động. Cổ chi hữu nghị vì đạo giả, vi diệu huyền thông, sâu không thể thưởng thức. Phu duy không thể thưởng thức, cố mạnh mẽ trở nên dung. Dự này nếu đông vượt xuyên, con này nếu sợ lắng diện, nghiễm này như khách, hoán này nếu băng chi đem thích, đôn này như phác, khoáng này như cốc, hồn này như chọc. Long Nguyện Tâm vừa nghe cái này chân ngôn, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây không phải là 24 khỏa thông thiên định Hải Châu chân ngôn sao? Hồng Hoang Linh Bảo sử dụng thường thường không có bất kỳ hạn chế nào, nhưng có một ít linh bảo thì có thể dùng chân ngôn khống chế, tỉ như tụ bảo buồn, chiêu hồn thiên, thông thiên định hải châu. Cũng là như vậy, chỉ cần có thể có một nửa thông thiên định hải châu liền có thể thao túng còn lại 12 viên, vì vậy Long Nguyện Tâm mới có thể không hề băn khoăn cho mượn đi, chỉ cần có cái kia thông linh chân quyết cũng không sợ không thu về được. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng Bắc Minh có ngư đột nhiên đọc lên đoạn này chính là thông thiên định hải châu lên thông linh chân quyết. Ừ, đây là có một cái làm phản người sao, không thể không nói, chìm nổi mỗi chỉ, ngươi mê hoặc lòng người bản lĩnh ngược lại không tệ. Á, Triệu Thần rêu cận, nhìn Bắc Minh có ngư, cũng không phải rất lo lắng, kỳ lần khiếu thiên giáp chuyện cho tới bây giờ đã kinh thăng cấp làm thập nhị giai, kinh khủng phòng ngự coi như là làm cho hóa tinh yên diện cường giả đến. Nhất thì bán hội nhưng cũng cầm cái này kỳ lân khiếu thiên giáp cũng không có biện pháp gì, vì vậy Triệu Thần đối với cái này lần đối với chiến, kỳ thực trong lòng vẫn là tương đối buông lỏng. Long Nguyện Tâm tâm tình lại không giống Triệu Thần tốt như vậy, như loại này chấn cung chi bảo thông linh chân quyết bị thủy tinh Long Cung nhìn kỹ vì sinh mệnh, chỉ có mỗi đời cùng chủ biết được. Long Nguyện Tâm không biết Bắc Minh có ngư làm sao minh bạch, trong chốc lát có chút mở mịt. Bắc Minh, ngươi đang làm gì tới hư vô cùng, thủ tinh đốc, vạn vật cũng làm, ta để xem bên ngoài phủ. Phu vật đông đảo, mỗi bên hồi phục gốc. Về viết tính, tính viết phục mệnh viết thường viết rõ ràng không biết thường, vọng làm hung. Biết khách quen, dung là công, công là vương, vương là thiên, thiên bèn nói là lâu, không có thân không thua. Theo chân ngôn nhất kết, thủy tinh Long Cung đột nhiên hiển lộ tài năng. Chỉ thấy cung điện bốn phía, 12 viên sáng chói minh châu lớn như nhật nguyệt treo cao bên ngoài đỉnh, phóng xuất uy lam quang mang, những ánh sáng này nối liền một đường, lẫn nhau giáp nhau, tựa như một cái to lớn tổ ong mở dạng, thế nhưng một ít điểm thiếu một chút tổng cảm giác là một khuyết điểm, Bắc Minh có ngư lại cầm trong tay 12 viên thông thiên định hải châu tế xuất. 12 viên hạt châu lên không, đón gió thấy phồng, khảm nạm ở tại những thứ kia điểm. Thoáng chốc, Thủy Tinh Long Cung bị một mảnh mỏng như cánh ve kết giới bao quanh bao phủ. Thủy Tinh Long Cung vốn là có kết giới tách ra vạn dặm biển sâu, mọi người cũng không kỳ quái, chẳng qua là cảm thấy những thứ kia tựa như thấu kính một dạng hình thoi kết giới làm người ta có chút không quá thoải mái, thả ra một cổ cường đại áp lực. Kỳ quái, dường như không có tức giận. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 131.